Chương 38, ngươi là nhị lang thần. Ngươi muốn hỏi chính là, yêu đế cấp bậc đại yêu cục gạch này có thể hay không nện choáng đúng không? Mẹ nó, hiện tại ngươi nói chuyện rất có nghệ thuật nha, đều biết quẹo cua. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói bất quá ngươi điểm này ý đồ xấu hay là nhận lấy đi vi sư khối này cục gạch, thả trong tay ngươi đoán chừng tác dụng không lớn. Ngộ không hắc hắc gượng cười hai tiếng, xem như chấp nhận Tạ Vân Phi thuyết pháp. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, bổ sung một câu nói, không cần hoài nghi vi sư khối này cục gạch uy lực, nói cho ngươi, coi như nện vào gãy của ngươi, ngươi một dạng choáng một dạng đổ. Như thế dính hại Ngộ không khoa trương sợ hãi thán phục, thế nhưng là ánh mắt bên trong ngạo khí tại nói cho Tạ Vân Phi, nàng căn bản không tin. Nếu là không tin nói, chúng ta có thể thử một chút ta. Tạ Vân Phi e sợ thiên hạ bất loạn. Ngộ không sờ sờ đầu, nghĩ đến đã từng bị kim cương vòng đánh trúng, choáng đầu rất lâu, nàng cũng không muốn tại chịu tội. Miễn đi, coi như ta tin tưởng. Đầu khỉ kính nhi viễn chi thối lui, nhưng trong lòng nhớ một việc, đó chính là quay đầu nhất định phải đem cái đồ chơi này mượn tới tay, đến lúc đó thình lình đóng choáng nhị lang cái kia dã muội tử. Ha ha ha ha, vậy khẳng định thoải mái lật trời. Át Tạ Vân Phi gặp Ngộ không cu nở dê lui tránh, trong lòng tràn đầy tột đỉnh đắc ý hừ hừ, mặc ngươi là cái kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, còn không phải làm theo sợ hãi bản trong tay thần tăng một cục gạch đi lại một đoạn lộ trình. Giờ phút này quay đầu hướng chú ý mà nói, Quan Âm thiền viện đã nhìn không thấy, chỉ có từng tòa dãy núi làm vật làm nền. Đang lúc Tạ Vân Phi đi buồn ngủ thời điểm, liền nghe đến trên bầu trời một tiếng giống to, con khỉ ngang ngược, còn nhận được ta không. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, gào hú lên quái dị, đã thấy một vị cực phẩm ngự tỷ đứng ở giữa không trung, người mặc màu trắng áo giáp bạc giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, một đầu đen dài thẳng mái tóc, tùy ý rối tung trên vai, phong yêu huyền chuyển một nắm, cho dù là khôi giáp đều không che giấu được hào đến bạo dạp dáng người. Mấu chốt nhất là tấm kia đẹp nổi lên cực phẩm dung nhan, quả thực là nghiêng nước nghiêng thành A bản thần tăng phải chết, phải chết. Cái này xinh đẹp muội tử là nhà ai tôn hầu tử thân thích sao? Thỏa thỏa nữ bản chiến thần tạo hình A, bất quá tại sao lại có một loại tốt không hài hòa cảm giác thật lớn. Phía sau Ngao Ngọc ngẩng lên đầu, nói một câu. Có thể làm cho Ngao Ngọc nói lớn, vậy thì không phải là lớn vấn đề, mà là chân chính lớn hoặc là có thể dùng cự để hình dung. Bất quá tạo hình lạp phong như vậy, tìm nhà ta con khỉ làm cái gì? Chẳng lẽ cùng nhà ta Ngộ không có một chân? Bất quá cái này ngự tỷ như vậy bá khí, xem xét chính là không dễ chọc chu. Tạ Vân Phi mắt nhìn thấy ngự tỷ tam tiên lưỡng nhận đao đặc biệt nhìn quen mắt, coi như không tưởng tượng nổi giữa không trung treo nữ hán tử đến cùng là ai. Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, mẹ nó đến cùng là cái nào đâu, vì cái gì cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra đâu. Tạ Vân Phi cuồng nắm lấy đầu, cuối cùng từ bỏ quay đầu hỏi Ngao Ngọc, hỏi, cái này người mẫu chỗ nào mời tới cột tợ lệ là chơi tốt hơn Ngộ không nhiều. Ngao Ngọc sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thừa dịp Tạ Vân Phi trêu chọc công phu, nàng ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm đối phương nhìn, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, nàng nàng ngông ngông ngoạn tở. Tạ Vân Phi lúc này mới nhìn thấy tại chiến thần ngự tỷ đứng phía sau một đầu chó vẹ kìn dễ xệ, chính bất mãn hướng Tạ Vân Phi ga ho the tờ kêu là cái gì lại để bản thần tăng liền muốn ăn mặn ăn thịt cho cái nổi. Tạ Vân Phi trợn trắng mắt, cái này ngự tỷ chiến thần khẩu vị không thể tầm thường so sánh, mang theo một đầu vẹ kỉn dễ sẽ chinh chiến thiên hạ sao? Kim thiên tử, ngươi tốt gan to, còn muốn bắt ta Hạo Thiên khuyển làm đồ ăn, muốn chết đúng không? Ngự tỷ chiến thần một đôi mắt phượng nhìn về phía Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi máu mũi trong nháy mắt biểu đi ra, sau đó từng ngụm máu tươi từ Tạ Vân Phi trong miệng phun ra ngoài. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như là trong nháy mắt bị nhen lửa đồng dạng, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hở giống như sôi trào. Thống khổ to lớn để Tạ Vân Phi kìm lòng không được túi người, đàn bà túi, mẹ nó dám âm ta. Kim thiền tử, cảm giác thế nào? Ngự tỷ chiến thần ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, muốn ăn nhà ta Hạo Thiên khuyển ra hỏa, đã sớm từ trên thế giới này chết hết. Nếu không phải xem ở Phật tổ trên mặt mũi, vừa rồi ta chắc chắn cho ngươi đến cái huyết bạo, trực tiếp đưa ngươi đi Tây Thiên gặp Như Lai. Ngươi là nhị lang thần? Tạ Vân Phi che miệng, máu tươi thuận khe hở chảy xuống, căn bản không dừng được. Tạ Vân Phi trong lòng cuồng chửi mẹ, không nghĩ tới đi ra ngoài liền gặp được quỷ A, hay là một cái lợi hại nhất quỷ, con hàng này vờ ơ y ma vẹn vẹn dùng một ánh mắt, liền để chính mình kém chút ở ra dám. Tạ Vân Phi nghe khỉ cái nói qua huyết bạo việc này, đó là một loại để toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ tràn đầy sôi trào, ngay sau đó bốc cháy lên, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung pháp thuật. Là một loại tàn nhẫn nhất tiên gia pháp thuật, thi triển ra, trang diện huyễn lệ giống như một trận pháo hoa, bất quá nhan sắc lại là làm người ta sợ hai huyết hồng, cái gọi là không đi đường thường, nói chính là trước mắt vị này nhị lang thần. Ngươi hẳn là xưng hô ta là hiển thánh chân quân. Kim thiền tử, nhớ năm đó tại Linh Sơn, ngươi cũng coi là nho nhã tuấn giật mỹ nam tử, vì sao bây giờ lại giống như là cái vô lại lưu manh? Nhị lang thần miệt thị nhìn Tạ Vân Phi một chút, rất là ngạo mạn mở miệng hỏi. Than bùn ta mẹ nó còn không có đậu đen rau muống ngươi một cái nhị lang thần là lông là nữ đây này nhị lang. Lang A có nữ nhân sẽ cho chính mình lấy tên gọi nhị lang sao? Tạ Vân Phi lắc đầu, thầm nghĩ thời giờ bất lợi, nhanh như vậy liền đụng tới nhị lang thần kẹo ra châu này, thời gian thật không có cách nào qua. Đại hung thần A, thật sự là chữ như kỳ danh A, vừa rồi Ngao Ngọc đều nói lớn, quả nhiên đại hung A. Tạ Vân Phi thường ngày thói quen chảy máu mũi, đó là nhìn mỹ nhân như thế, nhưng từ không có giống hôm nay như vậy khổ cực qua, máu mũi hoàn toàn cùng nước máy không sai biệt lắm, chỉ là điều này, cũng có thể thấy được vị này ngự tỷ chiến thần, hoàn toàn là cái lanh huyết vô tình chủ A con lư A cho cờ, ngươi không sao chứ? Ngộ không rốt cục nói chuyện, Tạ Vân Phi đều coi là, Ngộ không sẽ dọa đến. Nước tiểu độn, phí hết sức chín châu hai hổ, thật vất vả làm xong hát hùng tinh, hiện tại cùng tôn ngộ không ngang tài ngang sức nhị lang thần lại xuất hiện. Đều là đế cấp đại nghiêu, bản thần tăng đi trước, loại này tờ cờ không có ta sự tình gì, cái kia A Ngọc A, trời mưa, chúng ta trở về thu y hề phủ. Thế nhưng là, khi Tạ Vân Phi đi qua ngộ không bên người thời điểm, hắn đột nhiên đình chỉ bước chân, trong lòng im lìm đến dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Mẹ nó, nói đúng là một câu, liền để bản thần tăng nôn nửa cân máu, còn uy hiếp lấy muốn để La Ho Tư huyết bạo phi thăng. Bản thần tăng là thụ ướt khí chu sao? Mẹ nó biến thành nương môn, liền cho rằng bản thần tăng sợ ngươi sao?